Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, sửa đổi danh tự. Cung nữ chuyển đến cái ghế. Tần Mẫn tự mình dìu lấy lão ma ma ngồi xuống. Cứ như vậy một hồi thời gian, A Trạch, Tùng Niệm Trần cũng đã đem cái này lão ma ma từ trên xuống dưới đánh giá 3 lần. A Trạch thấp giọng hỏi, Niệm Trần, ngươi nhìn đến ra nàng là thật ngốc vẫn là giả ngốc sao? Tiểu Niệm Trần nghiêm túc trả lời, không phải thật sự ngốc cũng không phải giả ngốc, nàng già, ngươi nếu là quá già, liền sẽ biến ngốc. A Trạch nhếch mép một cái, nói, chỉ biết nói mò. Tiểu Niệm Trần rất chân thành, mẹ ta kể qua, đây là lão niên bệnh. A Trạch thật mình, liền vội hỏi, thật giả? Tiểu Niệm Trần lập tức vỗ vỗ A Trạch bả vai, mỉm cười nói, A Trạch, ngươi, đừng sợ, mẹ ta còn nói cũng không phải là mỗi người đều sẽ đến loại bệnh. Này, A Trạch vội hỏi, đó là như thế nào ngươi sẽ đến? Tiểu Niệm Trần nói, cô độc người dễ dàng, loại bệnh này cũng gọi là cô độc bệnh, chỉ cần ngớ ngẩn, liền sẽ không cảm thấy cô đơn. A Trạch tò mò hỏi, cái kia không cô đơn có phải hay không thì sẽ khôi phục? Tiểu Niệm Trần lắc đầu, không được, người ngốc không chỉ có sẽ không cảm giác được cô đơn, cũng sẽ không hiểu náo nhiệt, cái bệnh này là không khỏi được. A Trạch liền vội vàng kéo Tiểu Niệm Trần tay, nói, Niệm Trần, ngươi về sau sẽ một mực bồi tiếp ta đi. Tiểu Niệm Trần quay đầu nhìn lại, một mặt không hiểu, hỏi ngược lại, ngươi sẽ lấy vợ sinh con cháu cả sảnh đường, tại sao phải ta bồi? A Trạch nhếch mép một cái, do dự một chút, mới xích lại gần Tiểu Niệm Trần bên tai nói, ta mới không lấy vợ sinh con, dù sao ta đều nghĩ kỹ, ta cả một đời đều không cưới vợ, không sinh con, chờ tàu tàu sinh hài tử, liền có thể kế thừa Thiên Viêm hoàng vị. Tiểu Niệm Trần nhìn xem A Trạch sững sờ, nhưng là hắn rất nhanh liền nhếch miệng, lộ ra sáng tỏ mà ôn hòa. Hắn nói, A Trạch, ngươi không cần sợ, ngươi có thể xuất gia, ngươi xem đại từ tự lão chủ trì già như vậy, chẳng những không có si ngốc, phản ngược lại khôn ngoan vô cùng. A Trạch biểu lộ cương. Tiểu Niệm Trần còn đang mỉm cười, nụ cười ôn hòa đến cực kỳ đẹp đẽ. Hắn nói, tiếp, bồi Phật tổ người, nhất định sẽ không ngốc. A Trạch đã không muốn cùng Tiểu Niệm Trần nói chuyện, hắn đi đến một bên ngồi. Lúc này, Tần Mẫn vừa mới vì lão ma ma đem xong mạch, nàng hơi nhíu mày, nhẫn nại tính tình hỏi cung nữ, Tiền gia thôn vì sao chỉ còn lại một mình nàng? Tiền thị huynh muội lại là ở nơi nào tìm được nàng? Còn nữa, nàng cái này bị mất trí bắt đầu từ lúc nào? Cung nữ vội vàng bẩm báo, vài thập niên trước Tiền gia thôn đã xảy ra cùng một chỗ đại hỏa, trong vòng một đêm đem toàn bộ thôn trang nhỏ đều thiêu hủy. Cái này lão ma ma sợ là trốn tới người sống sót. Tiền thị huynh muội là ở vùng phía nam một cái am ni cô bên trong tìm được nàng. Theo trong am lão sư thái nói, cái này mama là nàng tại ven đường cứu trở về đi. Cứu thời điểm cũng đã là ngu dại, hỏi gì cũng không biết. Tần Mẫn nhẹ gật đầu, có chút tiếc nuối, nàng nguyên bản còn muốn hỏi một câu cái này lão mama có hay không quen biết Tiền mama. Nào biết được cái này lão ma ma tại vài thập niên trước liền ngu dại, nếu là thời gian khoảng cách không lớn như vậy cũng còn tốt. Nàng ít nhất có thể để cho lão ma ma nhìn một chút Tiền ma ma chân dung, có lẽ có thể nhận ra. Thế nhưng là Tiền ma ma tại cô gia hầu hạ mấy chục năm đều chưa từng trở về qua, lão ma ma coi như nhận ra lúc tuổi còn trẻ nàng cũng không nhận ra tuổi già nàng nha. Tần Mẫn chính suy tư, lúc này cung nữ vội vàng bổ sung một câu. đúng rồi đúng rồi, Tiền thị huynh muội còn nói cái này mama liền nhớ được bản thân tên là gọi Tiền Mỹ Ngọc. Tiền Mỹ Ngọc, Tần Mẫn nghiêm túc, Tiền mama tên gọi Tiền Mỹ Phượng. Các nàng hai người, Tần Mẫn còn chưa có nói xong, cung nữ liền vội vàng nói, Mẫn phu nhân, ngươi có chỗ không biết, Tấn Dương trong thành đại hộ nhân gia thuê hạ nhân nhập phủ, phần lớn đều phải giúp hạ nhân bàn bát tự, đổi danh tự, Tiền mama tên, thật chưa chắc là Tiền Mỹ Phượng. Tần Mẫn khá là ngoài ý muốn, nàng đang nghĩ để cho cung nữ đi cô ra tìm cô nhị ra hỏi thăm một chút, thế nhưng là rất nhanh nàng liền cải biến chủ ý, tự mình cho cô Phi Yến viết thư, để cho cô Phi Yến đến an bài, như thế bỏ gần tìm xa, tất nhiên là xuất phát từ cẩn thận. Tiền mama tại cô gia đợi mấy chục năm, nàng tại cô gia nền tảng rốt cuộc sâu bao nhiêu, rất khó đánh giá. Tần Mẫn làm cho người đem lão mama bí mật thu xếp tốt, liền dàn xếp trong cung, người đều rời đi. Tần Mẫn nghiêm túc đúng A Trạch nói, Tiền mama nếu thật có vấn đề, nàng tuyệt không đơn giản người, định đã sớm phát giác được chúng ta lòng nghi ngờ, người nhất định phải thêm phái nhân thủ đề phòng chưa xảy ra. Tần Mẫn một mực tại suy nghĩ Tiền mama vì sao muốn để cho A Trạch rời xa niệm Trần, nàng có loại không rõ dự cảm, tổng cảm thấy Tiền mama sẽ đối A Trạch ra tay. A Trạch nghiêm túc nói, mẹ, người yên tâm đi, ta đã bày thiên la địa võng, không sợ nàng đến, liền sợ nàng không đến. Tần Mẫn sờ lên đầu hắn, bất đắc dĩ mà cười, nhìn một cái, lại bất cẩn. A Trạch chính muốn giải thích, Tần Mẫn liền đối với tiểu niệm Trần nói, niệm Trần, trận này ngươi chính là đi theo A Trạch, nếu thật có ngoài ý muốn, các ngươi chạy chính là. Tiểu niệm Trần đặc biệt nghiêm túc gật đầu, mẹ, yên tâm đi, chạy trốn sự tình, liền quấn ở trên người ta. A Trạch mắt lé hướng tiểu niệm Trần nhìn lại, biểu lộ gọi là một cái không cách nào hình dung, gặp thời điểm không còn sớm. Tần Mẫn đem A Trạch cùng niệm Trần đều đuổi đi, nàng ngồi an tĩnh nghiêm túc đem còn lại hai cái hoa cầu điêu khắc xong nuôi trong nước. Nàng đứng dậy đến lờ đãng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, liền quay người hướng phòng trong đi, nhưng là rất nhanh nàng liền dừng bước, nàng lại lộn trở lại hướng bên cửa sổ đi đến. Nàng hướng treo trên cao trên không trung trăng sáng nhìn lại, ngây ngẩn một hồi, cũng nhớ không được năm đó là lúc nào dưỡng thành quen thuộc. Đã nhiều năm như vậy, vô luận hắn có ở đó hay không bên cạnh, nàng cái thói quen này vẫn luôn bảo lưu lấy. Trước khi ngủ, tổng muốn xem thử xem bầu trời đêm, tìm một chút ánh trăng. Một lát sau, Tần Mẫn mới tỉnh hồn lại, nàng bất đắc dĩ cười cười, rốt cục trở về phòng bên trong đi. Đêm dần khuya, ánh trăng dưới giữa thiên địa tất cả tựa hồ cũng ngủ thiếp đi. Nhưng mà, cuồn cuộn Bắc Hải bên bờ đã có người không ngủ. Lúc này mộng tộc tuyết vực đã đến rét lạnh nhất thời điểm. Mặc dù Bắc Hải không kết băng, nhưng là Bắc Hải bên bờ lại là phiến khu vực này lạnh nhất địa phương, thấu xương hàn phong từng đợt thổi tới, chốc lát cũng không có dừng nghỉ. Trục Vân cung chủ tọa ở bên bờ biển, tay kéo Bách Lý Minh Xuyên cánh tay, đầu tựa ở Bách Lý Minh Xuyên bờ vai bên trên, không thể không thừa nhận nàng bị đả kích. Nàng dựa theo Bách Lý Minh Xuyên trước đó dự đoán, hạ một bàn tốt cờ, muốn thiên viêm nội loạn, muốn quân cửu thần cùng thiên trạch hoàng đế bất hòa, muốn quân cửu thần cùng cô Phi Yến chật vật chạy đến Bắc Hải. Có thể, kết quả, nàng bị hung hăng thôi một đường. Nàng vẫn luôn biết rõ Quý Giang Lan, tại cô Phi Yến trong tay bọn họ, nàng đến nay đều không có đề cập việc này. chính thì không muốn để cho người ta đem lòng sinh nghi. Nào biết được, cô Phi, Yến vẫn là nhìn ra đầu mối. Nàng càng thêm không nghĩ tới là cô Phi Yến thế mà. Đại Tần công chủ, năm đó bộc phát ra thập phẩm phượng chi lực đứa bé kia. Trục Vân công chủ suy tư những việc này, dưới mặt nạ hai con ngươi dần dần lộ ra phẫn nộ đến, ngàn năm qua, nàng khi nào bị người như vậy đùa nghịch qua, như vậy đã cảnh cáo. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên. Lạnh lùng nói, cô Phi Yến, bản tôn vốn là muốn đưa nàng tặng cho ngươi. Bây giờ nhìn tới, ngươi là không có phúc hưởng thụ. Nàng dứt lời như cũ nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên. Đang đợi Bách Lý Minh Xuyên. Phản ứng, gặp Bách Lý Minh Xuyên chậm chạp không có phản ứng. Nàng mới ý thức, tới Bách Lý Minh Xuyên đã thành khôi lỗi. Nàng tức giận mệnh lệnh, trở về. Sau đó liền trực tiếp nhảy vào Bắc Hải, biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý Minh Xuyên mặt không biểu tình, hai con người thậm chí không có tiêu cự, hắn chất phác mà đứng dậy, quay người liền đi. Khắp trời lông ngỗng tuyết lớn, gió lớn cùng một chỗ thổi lên một trận gió sương. Bách Lý Minh Xuyên dần dần đi vào trong gió tuyết, đi tới hắn hai con người dần dần lại tiêu cự. Rất nhanh, hắn liền thấy trong gió tuyết, đứng đấy một người, đang chờ hắn. Người này, tất nhiên là Cố Vân Viễn. Hết chương.